Du Nhàn Long Sinh, tác giả, Thập Cửu Tầng Thâm Uyên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 236 trở lại Ngư Khẩu Thôn. Nghe xong Viên Thư Duật, Phu Kẹt trên mặt toát ra một tia không muốn cùng tiếc nuối. Hắn tự nhiên là hy vọng Viên Thư Duật cái này Thần Long Đại Nhân có thể ở căng cần trong bộ lạc ở lâu thêm một quãng thời gian. Thế nhưng, bây giờ nhìn lên, tựa hồ không thể. Phu Kẹt nói rằng, cái kia, nhường cốt đầu đưa ngài đi trấn trên đi. Từ bộ lạc đến trấn trên, còn có khoảng chừng 10 cây em đường xá. Phi thường dễ dàng lạc đường. Kỳ Khải Lập lập tức phiên dịch. Viên Thư Duật gật gật đầu. Cũng tốt, cốt đầu nghe xong cao hứng vô cùng. Hắn nhưng là hy vọng, có thể cùng Thần Long Đại Nhân nhiều ở chung một quãng thời gian đây. Viên Thư Duật đi tới Phu Kẹt trước người, vỗ vỗ Phu Kẹt vai, rảnh rỗi, đến Hoa Hạ Quốc làm khách, ta sẽ dùng đồ tốt nhất đến chiêu đãi ngươi. Kỳ Khải Lập phiên dịch thành tiếng Tây Ban Nha. Phu Kẹt cười đến con mắt đều híp lại. Hắn là quyết định, rảnh rỗi, liền mang theo trong bộ lạc cô gái trẻ, người thanh niên trẻ đi Hoa Hạ Quốc bái kiến Thần Long Đại Nhân. Phu Kẹt quay về Viên Thư Duật khom mình hành lễ. Cảm tạ Thần Long Đại Nhân, chúng ta có cơ hội, nhất định đi bái kiến ngài. Viên Thư Duật gật gật đầu. Được, chúng ta nên đi. Phu Kẹt, Lợi Răng đám người đem Viên Thư Duật đưa đến bộ lạc đi về Lạc Nhật trấn giao lộ. Mới phải ngừng lại, cốt đầu ở mặt trước dẫn đường. Chưa tới giữa trưa, bọn họ liền đạt tới Tà Dương trấn nhỏ. Ở Tà Dương trấn nhỏ ăn một bữa Mexico phong vị bữa trưa. Đưa đi cốt đầu, mọi người lên xe, mở lên Hammer, liền thẳng đến Merida. Lần này làm việc quá trình, so với bọn họ dự tính thuận lợi rất nhiều. Không qua mấy ngày thời gian, tất cả mọi chuyện đều làm tốt. Bọn họ chuẩn bị, đến Merida, cũng không lại dừng lại. Trực tiếp cưỡi bao máy trở lại Hoa Hạ Quốc. Đến Merida, 5 người đem xe đứng ở Hubert bữa khách sạn bãi đậu xe. Kỳ Khải Lập liền cho John gọi điện thoại. Rất nhanh, John liền đến, vẫn là mở ra hắn Rolls-Royce huyễn ảnh. 5 người công việc trả phòng thủ tục, tiến vào phòng cầm lấy hành lý, liền lên xe. John lái xe đem mọi người đưa đến Merida phi trường quốc tế. Bao máy vị trí bãi đậu máy bay, cũng xuống xe. Kỳ Khải Lập vỗ vỗ John vai. Lão đầu, cảm tạ, nếu như lần này không có ngươi, chúng ta sẽ lãng phí rất nhiều thời gian. Lữ đồ cũng không thể thuận lợi như thế. Nếu là có một ngày ngươi đi Hoa Hạ Quốc, ta nhất định mang ngươi khắp nơi du ngoạn, mang ngươi thưởng thức ngon lành nhất đồ ăn. John nói chuyện. Thân ái Lập, lẽ nào ngươi không chuẩn bị về nước Mỹ sao? Kỳ Khải Lập trầm tư một chút, nói rằng, sau đó gia tộc chúng ta trọng tâm sắp sửa chuyển đến Hoa Hạ Quốc. Không nói gạt ngươi, chúng ta phụng dưỡng chủ nhân ngay ở Hoa Hạ Quốc. Hơn nữa, gia tộc chúng ta dòng chính, tộc trưởng cũng là ở Hoa Hạ Quốc. Sau đó, khả năng gia tộc chúng ta người sẽ rất thiếu về nước Mỹ. John trên mặt lộ ra tiếc nuối vẻ mặt. Lập, xem ra sau này muốn gặp ngươi xác thực là có chút mệt mỏi khó khăn. Có điều, nghe nói Hoa Hạ Quốc có rất nhiều mỹ lệ địa phương. Có rất nhiều mỹ thực, còn có rất nhiều kỳ nhân chuyện lạ. Có cơ hội, ta nhất định sẽ đi Hoa Hạ Quốc nhìn. Lập, bảo trọng. Kỳ Khải Lập gật gật đầu. John, người cũng bảo trọng. Nói, hai người chăm chú ủng ôm một hồi. Mới tách ra, Viên Thư Duật đi lên phía trước. Cũng quay về John nói rồi cảm tạ. Mới leo lên máy bay. John nhìn máy bay cất cánh. Trên mặt mang tới một tia thương cảm. Kỳ Khải Lập là bằng hữu tốt nhất của hắn. Hiện tại, bọn họ vị trí cách nửa cái địa cầu. Muốn gặp diện, thật có chút khó khăn. Vì lẽ đó hắn rất thương cảm. Máy bay vẫn đầu tiên là bay đi thành phố Mexico. Ở thành phố Mexico hơi làm dừng lại, rót đầy dầu. Sau đó mới bay đi Hoa Hạ Quốc thành phố Cửu An. Trải qua mười mấy tiếng phi hành, đến Hoa Hạ Quốc thành phố Cửu An thời điểm là kinh thành thời gian hơn 2 giờ sáng. Xem là bọn họ đi ra ngoài 5 ngày thời gian. Xác thực so với dự tính tiêu tốn thời gian ít đi rất nhiều. Này một chuyến lữ đồ mặc dù có chút bôn ba, thế nhưng thu được là to lớn. Viên Thư Duật từ luyện khí kỳ 2 tầng đến luyện khí kỳ 7 tầng. Kỳ Trung từ hậu thiên đỉnh cao 10 tầng đến tiên thiên cảnh giới. Kỳ Khải Lập từ hậu thiên 8 tầng đến hậu thiên đỉnh cao 10 tầng. Kỳ Hiển Phong từ hậu thiên 6 tầng đến hậu thiên 7 tầng viên mãn. Kỳ Hiển Hiên từ hậu thiên 5 tầng đến hậu thiên 6 tầng. Còn có Du Du, Đại Thanh đều đột phá đến luyện khí kỳ 2 tầng. Vàng cũng thu được không ít chân long tinh hoa. Sau đó hóa long thời điểm, tuyệt đối sẽ nhẹ tiết kiệm không ít. Thu hoạch to lớn nhất vẫn là thu phục Ngao Khoát cái này ngũ trảo kim long. Xuống phi cơ trước, Kỳ Trung công việc một vài thủ tục. Xem như là hoàn thành lần này bao máy quá trình. Còn lại bao máy dư khoản cũng đánh cho nước Pháp công ty hàng không. Mà bộ này Loan Lưu G550 cũng sẽ ở thành phố Cửu An phi trường quốc tế hơi làm nghỉ ngơi. Sau đó bay trở về nước Pháp, hạ xuống máy bay, khiến cho Viên Thư Duật đám người kinh ngạc chính là Kỳ Hiển Nguyệt, Kỳ Hiển Anh dĩ nhiên đã lái xe chờ đợi ở trên bãi đậu máy bay. Kỳ Trung cười nói rằng, là ta, ở thành phố Mexico thời điểm, cho Hiển Nguyệt tiểu thư, Hiển Anh tiểu thư gọi điện thoại, làm cho các nàng đón máy bay. Kỳ Hiển Nguyệt, Kỳ Hiển Anh nhìn thấy Viên Thư Duật, cao hứng vô cùng. Tuy rằng có điều qua 5 ngày, thế nhưng, các nàng cảm thấy thật giống qua rất lâu thời gian như thế. Viên Thư Duật, Kỳ Trung lên Kỳ Hiển Anh xe, Kỳ Khải Lập, Kỳ Hiển Phong, Kỳ Hiển Hiên lên Kỳ Hiển Nguyệt xe. Xe ra sân bay liền trực tiếp đi về phía nam chạy đi. Ở trên đường, Kỳ Hiển Anh vừa lái xe, vừa líu ra líu díu cho Viên Thư Duật nói đến này 5 ngày chuyện đã xảy ra. Viên gia vườn trái cây đều hái xuống. Còn đóng gói được rồi. Vận chuyển về kinh thành. Thân Hải, đã ở này 2 cái trên thành thị giá. Nghe Viên Thư Duật cha mẹ nói. Tiêu thụ thành tích cũng không tệ lắm. Công ty Trương Mục liền mấy ngày nay. Liền nhiều hơn 20 triệu nguyên. Này hơn 20 triệu nguyên. Vẫn là phó qua cho Thịnh Thế Nông Sản cử đạo phí dùng sau. Còn lại lợi nhuận dòng. Gà miêu cũng là mua về. Ban ngày thời điểm, vườn trái cây bên trong đâu đâu cũng có tiểu kê vàng nhạt bóng người. Tiểu Hắc, Tiểu Hoàng, Nguyệt Nha, Bạch Quyển cũng là nhiều một hạng nhiệm vụ. Chính là mỗi ngày trạng vạng thời điểm, vội vàng những này gà trở lại chuồng gà. Tuy rằng 4 cái con vật nhỏ còn rất nhỏ, nhưng là phi thường có linh tính. Bắt tay vào làm đuổi gà nhiệm vụ, không một chút nào hàm hồ. Còn có, tuy rằng không qua mấy ngày thời gian, 3 căn nhà đã đắp kín. Kỳ gia Âu Châu chi nhánh người trẻ tuổi. Kỳ gia nước Mỹ chi nhánh người trẻ tuổi còn có Kỳ Huyền Dã. Kỳ Huyền Bắc cũng đã vào ở phòng mới. Nhà lớn vô cùng, mỗi căn đều đầy đủ vào ở đi hơn 30 người. Kỳ Huyền Quy nhưng là vào ở cho Viên Thư Duật vị này thần long đại nhân chuẩn bị mới trong nhà. Mà Kỳ Huyền Linh cũng là tìm đến rồi đội xây cất. Chuẩn bị cho Kỳ gia Điền Nam chi nhánh cũng xây một ngôi nhà. Nhà nền đất đã đánh được rồi. Đã bắt đầu thế bức tường. Còn có phái toàn chân hoa ngọc bội lại tới nữa rồi một lần. Muốn mua nước linh tuyền. Linh quả. Thế nhưng linh quả đã toàn bộ hái xuống. Đóng gói. Bị Thịnh Thế Nông Sản trở đi. Dĩ nhiên là không có. Mà nước linh tuyền. Viên Thư Duật không ở, không người nào có thể làm chủ, vì lẽ đó, đều không có dám bán cho Hoa Ngọc Bội. Hoa Ngọc Bội nói, nàng qua mấy ngày trở lại, rất nhanh, liền đạt tới Ngư Khẩu Thôn, làm xe lái vào Ngư Khẩu Thôn. Kỳ Hiển Nguyệt liền hỏi nói, đại nhân, là về nhà trước, vẫn là trực tiếp về vườn trái cây, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.